Tuyệt thế dược thần, chương 259, không tưởng được đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong trưởng lão kêu này một giọng không sao. Có thể khổ cùng trước 10 đối lôi những đệ tử kia. Nghe được cái này thanh âm, trước 10 đệ tử người người cùng hít thuốc lắc tựa như. Sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Đây là đợt thứ 2. Trước 10 đụng phải đối thủ sẽ không quá cường đại. Một khi bọn họ nổi cơn giận, bình thường đệ tử nơi nào chịu được. Nhanh và gọn thua trận. Lôi đài số 1 cùng số 2 lôi đài tiếp giáp. Vẻ mặt thanh ngạo Đường Ngọc Nhi chính là ít có đi tới lôi đài số 1 bên này. Cùng Thiên Vũ chuyện trò. Thiên Vũ, vòng thứ nhất sau khi kết thúc, ta thật giống như thấy ngươi đi xem cái khác tranh tài à. Đường Ngọc Nhi vẫn muốn vượt qua Thiên Vũ. Coi hắn vì duy nhất đối thủ cạnh tranh. Cho nên cũng chưa bao giờ kêu Thiên Vũ sư huynh. Thiên Vũ chính tại nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Đường Ngọc Nhi đặt câu hỏi. Mở mắt nhìn nàng một cái. Cười nhạt nói. Số 52 là cái có ý đối thủ. Nói không chừng lần thi đấu này. Hắn sẽ trở thành lớn nhất hắc mã. Ngọc Nhi sư muội, người cũng nên cẩn thận. Nói thật, Thiên Vũ vốn là đối với Diệp Viễn là có chút khinh thị. Nhưng là nghe nói Diệp Viễn lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu. Phần này khinh thị tự nhiên bị hắn thu vào. Có thể lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu. Không có chỗ nào mà không phải là tài cao ngất trời. Hơn nữa lĩnh ngộ chân ý, vượt cấp chiến đấu và ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Hắn đã từ phong trưởng lão nơi đó biết Diệp Viễn một vòng này đối thủ. Vương Đông thực lực mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng là có thể bị Diệp Viễn bại trong chớp mắt, cũng từ mặt bên nói rõ rất nhiều vấn đề. Diệp Viễn, thật sự có cùng hắn ngồi mà nói xuông tư cách. Đường Ngọc Nhi trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chiến ý sôi sục Thiên Vũ. Đây chẳng phải là nói. Thiên Vũ rất chờ mong cùng cái này thần bí số 52 đánh một trận. Nhưng là, khả năng này sao? Trong tông môn những đệ tử này thực lực, mọi người đã sớm rõ ràng. Có thể nhô ra sớm nhô ra. Như thế nào lại đợi tới hôm nay? Chẳng lẽ nói, cái này số 52 là mới tới? Đến Đường Ngọc Nhi thực lực bực này địa vị, ánh mắt của nàng vĩnh viễn chỉ có thể nhìn chằm chằm tinh anh đệ tử vị trí. Còn tông môn mới tới đệ tử gì? Nàng ngay cả chú ý đều lười được chú ý, tự nhiên không biết Diệp Viễn cùng Long Đường. Chẳng qua là, đệ tử mới nhập môn. Tại sao có thể là Thiên Vũ đối thủ? Nếu như mới tới một cái nửa bước ngưng tinh cường giả. Nàng không thể nào một chút nghe thấy cũng không có à. Thiên Vũ nói không rõ ràng. Đường Ngọc Nhi cũng là nghĩ mãi mà không ra. Người biết này số 52 thân phận. Hắn rốt cuộc là người nào? Đường Ngọc Nhi không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hắn gọi Diệp Viễn, là hạng người gì ta cũng không biết. Có điều tin tưởng ngươi ta hẳn rất nhanh là có thể biết. Có thể bại trong chớp mắt Vương Đông. Hắn nói không chừng là ta ngươi kình địch. Thiên Vũ nhàn nhạt nói. Đường Ngọc Nhi đôi mắt đẹp ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng trước kia cũng từng hoài nghi tới. Cái này số 52 là không là vận khí tốt đụng phải thái điểu. Tên Vương Đông Đường Ngọc Nhi cũng là biết. Tại linh dịch bát trọng trong đó thực lực không tầm thường. Có thể bại trong chớp mắt Vương Đông. Sợ là thật sự có cùng mình liều mạng thực lực. Tốt rồi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lần thi đấu này, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều sẽ có ý tứ chứ. Thiên Vũ cười nhạt đối với Đường Ngọc Nhi nói. Cùng lúc đó, không ít người đều đang suy đoán cái này số 52 rốt cuộc là người nào. Có cùng Vương Đông quen nhau lại tìm hắn. Vương Đông, ta nhớ được ngươi là số 49 à, đó đối thủ của ngươi há chẳng phải là số 52. Cái này số 52 rốt cuộc là người nào? Thậm chí ngay cả tiếp theo hai đợt đều là người thứ nhất thắng được. Vương Đông vẻ mặt buồn bực nói. Ta nơi nào biết hắn là người nào? Ngược lại tuổi không lớn lắm. So ta ngươi đều phải tiểu. Hẳn là mới tới. Nhưng là thực lực của hắn tuyệt cường. Theo ta thấy, tối thiểu có thể đi vào thập cường. Người kia nghe vẻ mặt không tin nói. Đùa gì thế? 10 người đứng đầu địa vị ai có thể dung chuyền? Người không phải là vì thất bại của mình kiếm cớ à? Vương Đông nghe một chút cười lạnh nói. Không tin ngươi xem tốt rồi. Khỏi cần phải nói. Chỉ nói hắn một chiêu kia tuyệt kỹ. Trong nháy mắt biến ảo thành 9 bóng người. Phát ra 9 ánh kiếm. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Chỉ bằng một chiêu này. Hắn cũng có thể vào thập cường. Tên đệ tử kia nghe một chút kinh hãi nói. Không phải đâu. Có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là mới nhô ra nửa bước ngưng tinh cường giả? Vương Đông lắc lắc đầu nói. Cái đó ngược lại không có. Hắn mới linh dịch tứ trọng. Đệ tử kia nghe một chút ha ha cười nói. Vương Đông, ngươi không phải là bị hắn đánh hư suy nghĩ à? Ngươi thua ở rồi một cái linh dịch tứ trọng. Còn nói hắn có thể đi vào thập cường. Vương Đông khóe miệng nhỏ rút ra. Chính là khinh thường nói. Người đợt thứ hai không phải cũng thua sao? Ngược lại trái phải vô sự. Theo ta cùng đi gặp nhìn số 52 tỷ thí chẳng phải sẽ biết. Đệ tử kia bị Vương Đông nói một chút. Lòng hiếu kỳ so với trước kia sâu hơn. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy cùng Vương Đông một đạo tìm Diệp Viễn tranh tài lôi đài đi. Vòng thứ 3 chính là 50 tiến 25. Nếu như thông qua vòng thứ 3. Cũng chỉ ý nghĩa có thể xếp vào trước 25 tên. Mặc dù trước đây thỉnh thoảng cũng có một chút vận khí tốt. Đụng phải đối thủ tương đối kém. Nhưng là trải qua hai đợt sàng lọc. Tiến nhập vòng thứ 3 đệ tử thực lực đều là rất là cường đại. Mặc dù có thực lực yếu hơn may mắn qua hai đợt. Vòng thứ 3 lại khả năng thông qua tính tựu cực kỳ nhỏ bé. Này vòng thứ 3 kỳ thật cũng là một đạo ranh giới. Có thể thông qua vòng thứ 3 có thể nói đều thuộc về hạch tâm đệ tử chính giữa thê đội thứ nhất. Những đệ tử khác mặc dù cũng rất xuất chúng, nhưng là cùng có thể thông qua vòng thứ 3 đệ tử so sánh lại. Chênh lệch tựu hết sức rõ ràng rồi. Trải qua hai đợt sàng lọc, không ít thua trận đệ tử đã không cần lại tiến hành so tài. Ngay trong bọn họ không ít người tựu gom lại đi một tí hấp dẫn bên lôi đài. Quan sát kế tiếp tranh tài. Mà lúc này, Diệp Viễn sắp tranh tài bên lôi đài đã vây không ít đệ tử. Cái này làm cho hắn có chút không giải thích được. Diệp Viễn tưởng rằng sốt dẻo nhất hẳn là Thiên Vũ lôi đài. Làm sao cạnh mình tụ tập nhiều người như vậy? Chẳng lẽ nói, đối thủ của mình nhân khí rất cao. Cho nên hấp dẫn mọi người đến xem. Nhắc tới, Diệp Viễn một vòng này đối thủ là số 14. Hẳn là một vị thực lực cực mạnh đối thủ. Này, các ngươi nghe nói không? Cái này số 52 chính là mới nhập môn lúc đoạt tầng dự tích phân cái đó đệ tử mới. Kêu Diệp Viễn, ừ, ta cũng nghe nói. Thật là không có nghĩ đến a. Một cái linh dịch nhị trọng dĩ nhiên có thể liên qua hai đợt. Hơn nữa, vẫn là thứ nhất thắng được. Gia hỏa này thật là cái biến thái a, hừ. Còn linh dịch nhị trọng. Người ta đã sớm là linh dịch tứ trọng rồi. Ngươi còn không biết sao? Hắn đặt tầng dự tích phân sau đó. Ngày thứ hai liền đi giáp cấp tu luyện thất bế quan 5 ngày. Sau khi ra ngoài chính là linh dịch tứ trọng rồi. Cái gì? Thật có loại sự tình này. Ghê gớm. Thật là ghê gớm. Không nghĩ tới lần này tông môn dĩ nhiên tiến vào một cái như vậy yêu nghiệt. Này để cho chúng ta làm sao còn công việc. Nhưng là được hắn đột phá đến linh dịch tứ trọng. Thực lực như vậy làm sao có thể liên qua hai đợt. Hơn nữa còn cái thứ nhất thắng được. Hắc hắc, trước đây chúng ta không phải đang so cuộc so tài sao? Bây giờ ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút. Này số 52 tới cùng có chỗ nào hơn người? Người có biết hay không? Hắn đối thủ lần này là ai? Hả, ai vậy? Đối thủ của hắn số 14, chính là địa tự doanh nhân vật số 1. Trương Kính, cách Trương.